Đan võ thần tôn, chương 717, không bằng, ngươi đoán xem. Canh thứ 2, góc truyện audio.com, người đăng, dê hát côn nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại có thể một lần xuất ra 10 cây ra tới, nhất định là một đầu dê béo. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tại Hàn Sương, ánh mắt 10 phần lăng lệ, khí thế bức người. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, khẽ cười nói, ngươi có dám đánh cược hay không? Tại Hàn Sương thân thể run lên, lông mày đột nhiên nhíu lại. Cho dù là linh đan tinh minh bên trong, có được thứ phẩm hồn thảo, bất quá mười mấy gốc. Tên mặt trắng nhỏ này, tại sao có thể có nhiều như vậy thứ phẩm hồn thảo? Bất quá, hắn nếu là không bỏ ra nổi 10 cây thứ phẩm hồn thảo, chẳng phải là bại bởi cái phế vật này. Hắn làm sao có thể thua? Tại Hàn Sương nhìn xem cái kia 10 cây thứ phẩm, hồn thảo trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ cần hắn có thể kiếm ra hồn thảo, liền có thể cùng cái phế vật này giao thủ. Dùng thực lực của hắn, như thế nào lại bại bởi cái phế vật này? Kết quả là cái kia thứ phẩm hồn thảo còn không phải về hắn hết thảy. Nghĩ tới đây, tại Hàn Sương cố ý giả ra khinh thường bộ dáng, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây lúc tu luyện, đã dùng 10 cây thứ phẩm hồn thảo, nhất thời không có có nhiều như vậy. Bất quá, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác đối linh đan tinh minh đệ tử nói ra, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Mấy người các ngươi, người nào ta tập hợp này 10 cây thứ phẩm hồn thảo? Đối đãi ta đánh bại cái này tiểu phế vật, một người điểm một gốc thứ phẩm hồn thảo. Nghe vậy, chúng đệ tử trong mắt đều là lộ ra một vệt nóng bỏng, 10 phần tham. Làm, bọn hắn chỉ cần tập hợp 10 cây, giao cho tại Hàn Sương làm tiền đặt cược. Mà tại Hàn Sương hạ gục Diệp Tinh Hà, đã là chuyện tất nhiên. Kết quả là, bọn hắn chỉ cần bang cái chuyện nhỏ, liền có thể đạt được thứ phẩm hồn thảo. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Mấy chục người, lập tức kiếm ra 10 cây thứ phẩm hồn thảo, giao cho tại Hàn Sương trong tay. Hai người đồng thời tướng hồn thảo thả tại tay trái một bên 10 mét bên ngoài vị trí. Tại Hàn Sương trong mắt lóe lên một vệt vẻ rào hoạt ngoạn vị đạo, hiện tại có thể bắt đầu. Dứt lời, tại Hàn Sương đúng là dẫn đầu làm khó dễ, bước ra một bước thân hình bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện thời điểm, đã là Diệp Tinh Hà trước mặt. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ tham lam, phảng phất Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, liền là cái kia 10 cây. Tứ phẩm hồn thảo, mê người vô cùng. Nghĩ tới đây, tại Hàn Sương lật bàn tay một cái, chỉ nghe ông. Một thanh âm vang lên, một cây dài 7 thước trường thương màu bạc trượt vào tại Hàn Sương trong tay. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, trường thương phía trên, sáng lên chói mắt ánh sáng màu lam. Hàn khí thấu xương, bay lên, chỉ một thoáng, nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương. Hàn khí hóa thành cự mãng, quấn quanh ở trường thương phía trên, thổ tín gào thét. Tại Hàn Sương nhảy lên thật cao, cánh tay bỗng nhiên phát lực hướng về phía Diệp Tinh Hà tim, hung hăng đâm xuống dưới. Phế vật đi chết đi, tại Hàn Sương trên thân, sát ý tăng vọt, ngân thương phía trên, băng hàn chi khí hóa thành cự mãng, kéo ra huyết bồn đại khẩu, nhào tới. Thấy thế, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, đây là vô sư huynh tuyệt kỹ thành, danh băng mãng phong thiên thương, vô sư huynh từng dựa vào một chiêu này, đã đánh bại một tên thiên hà cảnh nhị trọng cường giả. Cái này tiểu phế vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này khí thế lăng nhân, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cười không nói. Chỉ gặp trên người hắn xám hào quang màu xanh mãnh liệt như kim cương thạch sáng chói. Đã là thúc dục bất diệt càn khôn thể, sau một khắc băng xương cự mãng, gào thét mà tới. Băng xương cự mãng gào thét hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn băng xương cự mãng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụn băng, như ngôi sao sáng chói. Trường thương màu bạc mũi thương, đâm vào Diệp Tinh Hà ngực phát ra một đạo kim qua giao kích âm. Thanh, đúng là khó mà tiến thêm một chút, tại Hàn Sương chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến, miệng hồ đột nhiên chấn động, đau đớn không thôi. Sắc mặt hắn đột biến, tràn đầy vẻ khiếp sợ, la thất thanh, không có khả năng. Thân thể của ngươi, làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khẽ cười nói, không bằng, ngươi đoán một cái. Lời còn chưa dứt chỉ nghe âm vang, một tiếng, kiếm reo vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trên thân hùng hậu khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Cuồn cuộn vô cùng thanh đế trường sinh thần cương, điên cuồng tuôn ra. Như hạo đãng giang hà tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm phía trên, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, phun ra nuốt vào không ngớt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước mãnh. Liệt đâm ra một kiếm, thành đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng phá bát hoang. Kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, cuồn cuộn kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ trước mặt hắn Tại Hàn Sương. Kiếm quang phía dưới, Tại Hàn Sương một tiếng hét thảm, đâm vào màng nhĩ. Chỉ thấy ở Hàn Sương như diều đứt dây, thân thể bay rớt ra ngoài. Trước ngực của hắn, là một đạo dữ tợn kinh khủng vết máu, sâu đủ thấy xương. Tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ dưới thân gạch xanh. Mọi người thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh bại Vô Sư Huynh. Liền Vô Sư Huynh băng mãng phong thiên thương, đều khó mà thương tới hắn một chút. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại Hàn Sương dãy dụa lấy mong muốn đứng lên, có thể thương. Thế trên người hắn quá nặng, nhẹ nhàng động đậy, chính là toàn tâm đâm nhói. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ oán độc gầm thét lên tiếng, ngươi cái phế vật. Đến cùng dùng cái gì võ kỹ? Làm sao có thể đánh bại ta? Chấm, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đi đến Tại Hàn Sương trước mặt ngoạn vị đạo, bị phế vật hạ gục cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Tại Hàn Sương diện mạo dữ tợn, khàn giọng giống giận, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ. Ta muốn phế bỏ ngươi, còn muốn tại trước mặt của ngươi, đùa bỡn Ngô Nhược Hy cái này kỹ nữ. Dứt lời, Tại Hàn Sương nhếch miệng lên nụ cười âm lãnh, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, cười lạnh nói, thật sự là không biết sống chết, không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí. Nếu dám mạnh miệng, liền muốn trả giá, đát ta trước phế bỏ ngươi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, hung hăng đâm về phía Tại Hàn Sương đan điền. Chỉ nghe thử, một tiếng, hàn mang vào cơ thể ba tắc, trong nháy mắt máu thịt tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Đan điền của ta, chấm, Tại Hàn Sương kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Cảm thụ được trong đan điền, không ngừng trôi qua lực lượng, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy. Không, đan điền của ta, tu vi của ta, chấm, đan điền phá toái, Tại Hàn Sương trên mặt không còn có cuồng ngạo vẻ mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, trên thân sát khí bay lên, cười lạnh nói, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta liền đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, đến, giết ta, chấm, nghe vậy, Tại Hàn Sương thân thể đột nhiên run lên, cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sát ý, lại là động cũng. Không dám động, ngay sau đó, hắn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước người, điên cuồng dập đầu, hô lớn, Diệp Sư Huynh. Ta không dám, ta biết sai, cầu ngươi tha ta, chấm, cách chương.